Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 45, rắn cùng quạ. Quân vụ đại thần cấp tốc di động đến Tần Nhiên phía sau. Không có lưu tình chút nào, một chiêu kiếm đâm ra, Hori thề phải đem Tần Nhiên một chiêu kiếm mất mạng. Trên thực tế, Hori đối với mình một chiêu kiếm có lòng tin tuyệt đối. Phải biết, ở trở thành quân vụ đại thần trước, hắn nhưng là Uron tiếng tăm lừng lẫy kiếm thuật Darren. Hay là bởi vì thời gian trôi qua, hắn quân vụ đại thần uy danh từ từ che giấu người trước danh tiếng. Mọi người từ từ quên vị kia kiếm thuật Darren. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Hắn sử dụng kiếm bản lĩnh cũng theo thời gian trôi qua mà bị lãng quên. Bởi vì, Hori rất rõ ràng. Hắn là làm sao thu được địa vị bây giờ cùng vị nữ sĩ kia yêu ái. Vèo, kiếm như sét đánh, phá không kình phong vang lên chớp mắt. Mũi kiếm đã xuất hiện ở Tần Nhiên sau đầu. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một tấc, Tần Nhiên sẽ bị một chiêu kiếm mặc lô. Nhưng, sau một khắc ánh kiếm lóe qua, nhưng là một chiêu kiếm đâm vào không khí. Tần Nhiên cả giống như đang ở đùi phải chống đỡ dưới. Hiện ra 90 độ trước cong, mà chân trái nhưng là thuận thế vứt ra, dường như một cái roi thép, mang theo, đùng, vang lên giòn giã, hướng về Hori đá vào. Không chỉ có nhanh, hơn nữa tàn nhẫn, hô, trên đùi mang theo kình phong, trực tiếp gợi lên Hori tóc, nhường bộ mặt của hắn một trận đau đớn. Nhưng Hori nhưng là cười lạnh một tiếng, thân hình hắn lùi về sau. Bảo đảm chính mình sẽ không bị đá đến đồng thời. Lập tức rung cổ tay. Cái kia nhìn như bình thường cánh tay. Dĩ nhiên, dài, một đoạn. Mà cái kia vốn nên thẳng tắp trường kiếm. Dĩ nhiên dường như rắn bình thường uốn lượn lên. Mũi kiếm càng là có rắn độc ác. Đâm thẳng Tần Nhiên. Dưới háng. Đây mới là hoàn chỉnh một chiêu kiếm. Đã từng Warren kiếm thuật Darren. Tuyệt đối không đơn thuần là nhanh. Còn có kỹ xảo, mà Tần Nhiên, cũng giống như thế, về phía sau đá ra một chân, bỗng nhiên phát sinh một trận rắn tê tiếng, chỉ thấy cái kia kéo thẳng tắp chân trái, cũng đồng thời, dài, một đoạn, đùng, Tần Nhiên mũi chân điểm ở Hori trên cổ tay, ở đối phương trường kiếm mũi kiếm lập tức liền muốn đâm tới hắn. Dưới háng thời điểm, duy trì cười gằn Hori biến sắc mặt, hình rắn chân. Hori lùi về sau một bước, không quá chắc chắn khẽ quát, cũng không phải đối với Tần Nhiên kỹ xảo không quá chắc chắn. Đối với hình rắn chân, hắn hết sức quen thuộc đến tận xương tủy. Hắn có thể nhận định Tần Nhiên dùng ra chính là hình rắn chân, bởi vì đó là hắn vị trí lưu phái bí truyền một trong. Có thể chính vì như thế, mới không nên xuất hiện ở Tần Nhiên trên người. Dù sao. Cái kia lưu phái từ lúc 10 năm trước, liền bị hắn tự tay tiêu diệt rồi. Ta không biết ngươi từ nơi nào học được này một chiêu. Nhưng ta biết, ngươi nhất định phải chết lý do. Lại thêm một người, Hori ngữ khí lạnh lẽo, tràn đầy sát ý nói rằng, Tần Nhiên không hề trả lời. Xoay người thu chân hắn giơ lên tay phải, ngoại trừ ngón tay cái ở ngoài bốn chỉ, hướng về phương hướng của chính mình vẫy vẫy. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Hừ, Hori hừ lạnh một tiếng. Vung kiếm mà trên, trường kiếm trong tay không có lại ngụy trang, mà là trái cong quẹo phải. Ở Tần Nhiên trước lay ra mười mấy cái mũi kiếm, gần giống như một thanh kiếm biến thành mười mấy chuôi. Hí hí hí, khác nào rắn tê âm thanh, càng là liên miên không dứt vang lên. Tựa hồ Tần Nhiên đối mặt không phải kim loại trường kiếm, mà là bầy rắn, quần rắn múa tung, rắn tê từng trận, Tần Nhiên cảm nhận được kinh sợ lại một lần xuất hiện ở Hori trên người. So với trước còn muốn hung mãnh. Bất quá, đối mặt Tần Nhiên B cộng cấp bậc tinh thần nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tần Nhiên suy đoán ra đối phương chiêu kiếm này muốn làm gì, hỗn tạp ảo thuật kiếm kỹ. Nếu như không cách nào chống lại đối phương kinh sợ, e sợ thật sự sẽ rơi vào đến bị quần rắn nuốt chửng trong ảo giác. Sau đó, chờ đợi khi phản ứng lại, chính mình nhưng bị đâm xuyên trái tim. kỳ dị một chiêu kiếm. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, đánh giá, sau đó, hắn chân trái liên hoàn đá ra. Trong nháy mắt, chân ảnh liền đem kiếm ảnh nuốt chửng, không cách nào sản sinh kinh sợ, khiến cho Tần Nhiên rơi vào ảo giác. Hori như vậy một chiêu kiếm, chỉ có điều là được cái bề ngoài một chiêu kiếm, cái kia rắn tê im bặt đi, khác nào là bị một khối từ trên trời giáng xuống đá tảng nghiền ép. Mà đối mặt sắp đem tự thân bao phủ chân ảnh, Hori nhưng là không chút do dự đem trường kiếm trong tay, dường như phi đao bình thường ném ra. Một tầng ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở trường kiếm trên, nhường chỉnh thanh kiếm càng ngày càng hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng, thật giống như là một thanh dỉ sét loang lổ cổ kiếm. Trải qua tinh tế đánh bóng, lại thấy ánh mặt trời như thế, không chỉ có đâm thủng Tần Nhiên tầng tầng chân ảnh, hơn nữa, tuột tay bay ra trường kiếm, vững vàng khóa chặt Tần Nhiên. Ở Hori ném ra trường kiếm thời điểm, cảm thụ mặt trên phong mang, Tần Nhiên rất sáng suốt hướng về bên cạnh rút khỏi một bước. Nhưng một cách không ngờ chính là thanh trường kiếm kia nhưng độ lệch phương hướng, lần thứ hai hướng về hắn mà tới. Liên tiếp mấy lần, đều là như vậy. Nhìn Tần Nhiên né tránh động tác, Hori nhưng là liên tục cười lạnh. Ngươi từ chưa biết rắn phái chân chính hàm nghĩa là Chen. Hori bao hàm châm chọc lời nói, vẫn chưa nói hết, liền bị một trận có thể so với trường kiếm ra khỏi vỏ sắc bén tiếng vang đánh gãy. Một đạo hình bán nguyệt kình khí từ Tần Nhiên đùi phải đá ra, mạnh mẽ va chạm ở tỏa ra lạnh lẽo hàn quang trường kiếm trên. Sắc bén va chạm, cắt chém trong tiếng, hình bán nguyệt kình khí sụp đổ, trường kiếm cũng ở một trận run rẩy sau, rơi xuống trên đất, kim loại tiếng vang theo trường kiếm trên mặt đất phản chấn nhảy lên, mà không được vang lên. Bất quá, hai người chiến đấu nhưng cũng không có bởi vì Hori mất đi trường kiếm mà kết thúc. Ngược lại, một luồng cảm giác nguy hiểm từ Tần Nhiên đáy lòng bay lên, gần giống như đi vào một cái bị bụi cây che đậy, nhưng đầy rẫy rất nhiều đói bụng dã thú rừng rậm. Tần Nhiên dị thường tin tưởng chính mình chiến đấu trực giác. Hắn nắm cuồng vọng chi ngữ, lùi về sau một bước, hai mắt nhìn chăm chú Hori. Giờ khắc này, quân vụ đại thần mặt chiều đỏ, dữ tợn, tựa hồ đắc ý chiêu thức bị phá giải sau trở nên thẹn quá thành giận. Nhưng tinh thần độ cao tập trung Tần Nhiên lại nghe đến lưu huỳnh khí tức, rất nhạt, nhưng cũng tuyệt đối tồn tại loại kia. Đây là, Tần Nhiên nhắm lại mắt, đối phương liều mạng hay là thật sự, nhưng tuyệt đối không phải thẹn quá thành giận, mà là, không chút nghĩ ngợi, Tần Nhiên cấp tốc lùi về sau. Ngay tại Tần Nhiên lui lại còn chưa đủ 10 mét thời điểm ầm, to lớn nổ tung xuất hiện, đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, Tần Nhiên bản năng đem cuồng vọng chi ngữ che ở trước người. Hô! 3, cao 4 mét viêm sóng, lấy Hori với tâm, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Tần Nhiên càng là đứng mũi chịu sào bị nhấn chìm, liệt diễm mang đến nhiệt độ cao rừng rực, màu trắng đá cẩm thạch mặt đất bị đốt cháy hoàn toàn đen xí. Đặc biệt là Hori chỗ đứng, cứng rắn mặt đất thậm chí xuất hiện một tia dấu hiệu hòa tan, mà vốn là quần áo hào hoa phú quý Hori, vào lúc này nhưng quần áo lam lũ, cả người thống khổ ngã quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc. Này một chiêu cũng không phải tới từ phái rắn, mà là quạ phái một trong những tuyệt chiêu, đồng dạng cũng là hắn lá bài tẩy. Hori tin tưởng không ai có thể né tránh này một chiêu, cho dù làm ra hữu hiệu phòng ngự cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hori ngẩng đầu lên nhìn chuôi này dựng thẳng lên màu đỏ sậm hai tay cự kiếm. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được cự kiếm sau bị đốt cháy khét thi thể. Hắn cường chống suy yếu thân thể, lảo đảo đi tới, sau đó hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.